Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 97, trộm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biệt vào cuối thu, hai người đã lâu không gặp mặt. Ánh sáng lờ mờ của bình minh chiếu vào màn giường. A Yên khi ngủ không cởi y phục, chỉ cởi áo khoác ngoài. Bên trong trung y vẫn mặc chỉnh tề, mái tóc xanh mượt xóa tung, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người con gái khi ly biệt còn rạng rỡ tươi tắn, giờ phút này lại vô cùng tiều tụy. Khuôn mặt dường như gầy đi một vòng. Đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng lại dâng lên vẻ mừng rỡ. Nàng nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa. Tạ Đĩnh đau lòng vô cùng, quỳ gối trên giường, ôm chặt nàng vào lòng. Trên người hắn vẫn còn hơi lạnh lẽo ẩm ướt của đêm đông giá rét vượt tuyết mà đến, lòng bàn tay lại nóng rực, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. A Yên khẽ nức nở, vùi tiếng nghẹn ngào vào lồng ngực hắn. Nước mắt thấm ướt mảng lớn y phục trước ngực, niềm vui mừng khôn xiết gần như nhấn chìm nàng. Giống như người chìm nổi giữa biển khơi cuối cùng cũng lên được thuyền, có hắn bên cạnh liền không còn gì đáng sợ. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng thân ở hang hùm miệng sói, lời đầu tiên thốt ra vẫn là lo lắng. Phu quân sao lại tự mình đến đây? Giọng nói cố gắng hạ thấp, A Yên nhớ lại hành vi của Chu Hy Viễn mấy ngày nay, giữa mày nhanh chóng hiện lên vẻ lo âu. Nếu bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ không tha cho chàng đâu. Không yên tâm về nàng, đáy mắt Tạ Đĩnh đã hằn lên tia máu, giọng nói cũng khàn đặc. Ta đến muộn rồi, A Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó nàng bị nhốt trong xe ngựa không thể động đậy, rơi vào tay Chu Hy Viễn sau thân thể vẫn chưa hồi phục, càng không có cơ hội trốn thoát. Trong loạn thế thân như cỏ rác, nàng vẫn luôn mong chờ Tạ Đĩnh có thể phái người đến cứu nàng, tránh đến Cẩm Thành càng thêm khó giải quyết. Nhưng không ngờ hắn sẽ tự mình đến đây, sông pha hang hùm miệng sói nguy hiểm đến mức nào, hai người đều rất rõ ràng. Giờ phút này cũng không phải lúc nói chuyện tỉ mỉ, hai bên phòng khách đều là nơi ở của huynh đệ Chu Hy Giật, phòng vệ bên ngoài tuy không bằng vương phủ, nhưng cũng không thiếu cao thủ mang kiếm. Bên ngoài khách điếm, phòng thủ thành trì cũng khá nghiêm mật. A Yên quỳ thẳng người dậy, đôi mắt vẫn còn hơi nước mơ màng, ghé sát tay hắn, giọng nói lại cố gắng chấn định. Đưa ta đến Kiếm Nam là một đoàn thương nhân, nói là kinh thành ủy thác. Chu Hy Viễn đối đãi với ta cũng không khách khí, nhất định là định bắt giữ làm con tin, dùng để uy hiếp phu quân. Bọn họ huynh đệ tự mình đến, tuy rằng không phô trương nhưng ngầm chắc chắn có không ít nhân thủ. Ta biết, Tạ Đĩnh gật đầu, ngón tay cái vê, ú, tê ve gò má nàng, ta sẽ động thủ ở ngoài thành, không thể để bọn họ đoán ra thân phận. Ừ. Tạ Đĩnh thấy nàng đáng thương thành như vậy còn lo lắng cho an nguy của hắn, càng thêm đau lòng, hận không thể lập tức ôm nàng đi ngay. Nhưng nếu giờ phút này động thủ, hắn không thể mang theo A Yên rời thành trong đêm, đợi đến khi Chu Hy Viễn phát hiện phong tỏa thành trì lục soát, chẳng khác nào cá nằm trong giỏ. Hắn chỉ có thể kiềm chế, thấp giọng dặn dò, theo thời tiết này, ngày mai trời không thể hửng nắng được. Nàng phải tìm cách trì hoãn, cố gắng đừng vào thành trì. Những chuyện khác giao cho ta. A Yên đáp lời, lại hỏi đại khái nên trì hoãn bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đĩnh liền vuốt phẳng nếp nhăn trên giường, trước tiên vẽ ra hai vòng tròn đánh dấu vị trí nơi này và Cẩm Thành, suy đoán ra con đường huynh đệ Chu gia sẽ đi, sau đó lại khoanh thêm mấy địa điểm, nói rõ khoảng cách giữa chúng. Sau đó nói, mấy khách điếm này đều ở ngoài thành trì, tiện cho việc đào thoát. Ở đâu cũng được. Không cần quá câu nề, theo cước bộ ngày mưa tuyết, ngày mai giờ tỷ giữa trưa xuất phát là tốt nhất, nếu khởi hành sớm, trên đường đi chậm một chút. A Yên cẩn thận ghi nhớ, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, là tùy tùng của Chu Hy Viễn đang tuần tra. Hai người tạm thời im lặng, đợi đối phương đi xa, A Yên mới thúc giục. Có phu quân ở đây, những chuyện còn lại ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Phu quân mau đi đi, tránh bị phát hiện. Trong mắt vẫn còn long lanh nước mắt, bên môi đã cong lên ý cười. Rõ ràng là không muốn để hắn lo lắng. Tạ Đĩnh xoa đầu nàng, trước khi đi lại nhớ ra một chuyện, thấp giọng nói. Chuỗi san hô kia không cần bận tâm, ta sẽ lấy về. Vâng, A Yên người gật đầu. Khi cố gắng cầu cứu, chiếc hoa tai treo bên cửa sổ chỉ là thứ yếu. Nàng thực sự đặt hy vọng vào chuỗi vòng tay san hô. Đó là món quà từ tổ phụ tặng nàng khi nàng đón sinh nhật 2 năm trước. Hạt san hô được chạm khắc tỉ mỉ, ở giữa phối thêm điểm xuyết, làm vô cùng xinh đẹp. A Yên vừa nhìn đã yêu thích không rời tay. Lúc đó nàng còn là thiếu nữ, trong các bảo các cất giấu không ít đồ chơi bằng vàng ngọc tinh xảo tỉ mỉ, trong đó có một con thỏ bằng bạch ngọc mài giũa, kích thước tương đương hạt san hô, nàng nhất thời hứng khởi treo lên, không còn tháo xuống nữa. Sau này gả đến Ngụy Châu, cũng mang theo nó, chỉ là so với vòng ngọc các loại, vòng tay của nàng lại treo một con thỏ, không mấy phù hợp với thân phận đoan trang của Vương Phi. Vì vậy, chuỗi vòng tay này nàng phần lớn là đeo khi nhàn cư ở nhà, thỉnh thoảng ngần người ra, ngón tay mân mê con thỏ ngọc trắng nghiền ngẫm tâm sự, biết đâu còn mài ra được chút linh cảm. Người bên cạnh nàng, bất luận là Ngọc Lộ và Mama, hay là Tư Dụ, Từ Bình Quân bọn họ, đều nhận ra vật này, Tạ Đỉnh còn từng vê, úa, tê ve con thỏ ngọc kia, lần này đến Bùi Gia dự tiệc, lớp lớp y phục mùa đông che khuất cổ tay, không cần tốn công phối đồ, nàng tùy tay chọn đeo chuỗi quen thuộc này. Sau khi bị vây khốn, đồ vật có thể dùng được ít càng thêm ít. Hôm đó nàng giả vờ ngã trước xe, treo chuỗi vòng tay ở nơi bánh xe nửa che nửa khuất, chính là giữ lại chút hy vọng mong manh. Mong rằng trên đường đi, nếu vừa vặn gặp được người của Tạ Đỉnh, có thể nhờ vào nửa phần san hô và thỏ ngọc trắng lộ ra khơi gợi sự chú ý, còn về phần huynh đệ Chu Hy Viễn và phu xe, từ gần sẽ không mấy để ý, nhưng không ngờ lại thực sự có hiệu quả. A Yên vô cùng vui mừng, đợi Tạ Đỉnh rời đi liền mặc nguyên y phục ngủ, để dưỡng sức cho ngày mai. Ngoài khách điếm, Tạ Đỉnh nhẹ nhàng bay ra, dừng chân tại một khu nhà dân. Hắn đã chờ đợi quá nhiều ngày rồi. Sau khi vào đất thục, hắn không đến xào huyệt cầm thành của Chu Thủ Tố mà là bố trí nhân thủ ở mấy thành trì giao giới giữa Sơn Nam và Kiếm Nam. Trong biển người mênh mông, muốn tìm người bị giấu đi chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ở Hà Đông, nhân thủ của Lục Khác có thể tùy ý lục soát, vẫn không thể giữ chân được. Hiện giờ muốn ẩn nấp hành tung, ở địa bàn Chu gia tìm người lại càng khó hơn lên trời. Nhưng Tạ Đỉnh không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là trên đường giải cứu, hoặc là bỏ lỡ cơ hội, đợi đến khi A Yên bị đưa vào cầm thành rồi mới tìm cách cứu ra, tổng cộng chỉ có hai con đường này. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn muốn thử vận may. Ra khỏi Hà Đông trời cao đất rộng, Tạ Đỉnh không biết đám người bắt A Yên sẽ đi đường nào, điều duy nhất chắc chắn là bọn chúng sẽ vào Kiếm Nam. Mà phía nơi trải qua loạn dân lưu vong, vẫn chưa ổn định lại. Binh phong của Ngụy Tân lại một đường xung sát, nơi giao giới giữa Kiếm Nam và các nhà khác, thành trì còn tính là an định cũng chỉ có bấy nhiêu. Tạ Đỉnh bố trí nhân thủ, trừ kinh nghiệm của tay mắt, có thể dựa vào chỉ có mấy tờ bản vẽ. Trên đó vẽ đều là đồ trang sức. Hôm đó A Yên bị bắt cóc, Lục Khác đưa thư cho Tạ Đỉnh, tuy rằng không ngờ Tạ Đỉnh sẽ tự mình đi Kiếm Nam, nhưng cũng biết Tạ Đỉnh không bao giờ khoanh tay chờ chết, nhất định sẽ tìm cách ra tay trước. Đầu mối của tặc nhân đã bị Trần Bán Thiên chặt đứt, áo ngoài và châm cài của A Yên hôm đó đều bỏ lại ở Bùi gia. Hắn hỏi qua Ngọc Lộ, đem đồ trang sức, túi thơm các vật còn sót lại trên người A Yên liệt kê ra hết, thêm mấy hàng chữ phụ vào trong thư. Đây là đầu mối duy nhất trong tay Tạ Đỉnh. May mắn thay tình cảm hai người sâu đậm, khi ân ái trong khuê phòng, vị tướng lĩnh thống soái ngàn quân cũng từng ngồi bên bàn trang điểm, nhìn nàng vẽ mày tô phấn, chải tóc cài châm. Đối với mấy món trang sức kia cũng có ấn tượng, liền đem hình dáng vẽ ra hết, mỗi người một bản. Mấy ngày đầu kia, các nơi đều sóng yên biển lặng, không có bất kỳ tin tức nào. Tạ Đỉnh đã từng hoài nghi tặc khấu đã lặng lẽ đến cầm thành rồi. Cho đến đêm qua tai mắt đưa tin đến, nói là đã nhìn thấy chuỗi vòng tay. Khoảnh khắc đó, Tạ Đỉnh quả thực mừng như điên. Hắn vốn ở ngoài trăm dặm, nghe được tin tức này lập tức chạy đến. Mới biết hôm qua tai mắt khắp nơi tìm người, từng ở trên một chiếc xe ngựa quét mắt thấy mặt dây chuyền thỏ ngọc và hạt san hô. Sau đó đi theo qua nhìn thêm mấy lần, thấy vòng tay cùng với hình vẽ Tạ Đỉnh vẽ hoàn toàn nhất trí liền đem tin tức truyền ra, sau đó bám sát không rời. Tạ Đỉnh lập tức theo đuôi vào thành, tai mắt sợ kinh động huynh đệ Chu gia, không dám đến quá gần, chỉ nhìn ở vị trí khách điếm. Tạ Đỉnh không đánh rắn động cỏ. Mãi đến khi đêm đã khuya mới lặng lẽ mò đến gần. Vốn dĩ còn không biết A Yên ở phòng nào, nhờ ánh đèn lồng lờ mờ, thấy chiếc mặt dây chuyền bên khung cửa sổ, mới chắc chắn suy đoán, tránh tuần tra của ám vệ lặng lẽ mò vào, ôm người thương nhớ ngày đêm vào lòng. Giờ phút này gió đêm lạnh lẽo, thấu xương thấu thịt. Vẻ lạnh lùng ngưng tụ trên người Tạ Đĩnh lại tan đi chút ít, an ổn nghỉ ngơi nửa đêm, sáng sớm hôm sau ra thành đi chuẩn bị. Đầu bên kia, A Yên cũng tự mình dậy dùng bữa. Hoa tai trên khung cửa sổ đã sớm thu lại, Tạ Đĩnh vốn là người thần xuất quỷ nhập, Chu Hy Viễn càng không thể ngờ hắn sẽ đến nơi này, phòng bị cũng không tính là quá nghiêm ngặt. Buổi gặp gỡ riêng tư đêm qua không ai hay biết, A Yên càng sẽ không lộ ra vẻ khác thường, chỉ âm thầm suy nghĩ kế hoãn binh. Cách gây ra sai sót trên đường đi thì không ít, nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút gượng gạo, sợ sẽ khơi dậy nghi ngờ của huynh đệ Chu gia. Vậy đối với Tạ Đĩnh một mình mạo hiểm mà nói, thực sự như trăm cân thêm gánh nặng. Cân nhắc xong, nàng quyết định quang minh chính đại mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vẫn cứ âm u, mưa tuyết dai dẳng không dứt. Nàng ăn no bụng, thấy Chu Hy Giật đưa đến một chiếc áo choàng mới tinh, không khách khí khoác lên giữ ấm. Sau đó mở rộng cửa phòng, đứng bên bàn, nghịch một chiếc bát gỗ trên bàn. Chu Hy Viễn đi ngang qua cửa, liếc mắt vào trong, thấy nàng còn tính là ngoan ngoãn liền nhếch cằm, khá ngạo mạn nói. Đừng đứng đó nữa, đi thôi, Chu tướng quân. A Yên xoay người lại, mở miệng gọi hắn. Có chuyện gì? Hai ngày nay vội vàng chạy đường, tinh thần của ta đã khôi phục rất nhiều. Sau khi suy nghĩ kỹ càng có vài lời muốn nói với tướng quân. A Yên chắp hai tay trước người, mái tóc xanh mượt chỉ dùng chiếc châm ngọc đơn giản búi lên, trừ chiếc áo choàng kia quý giá, trang điểm thực sự vô cùng giản dị. Nhưng dáng vẻ yểu điệu đứng đó, mày liễu khẽ nhướng lên, từ thái đoan trang vốn có của Vương Phi, lại dần dần tìm về. Chu Hy Viễn nhìn trời tuyết bay, nheo mắt nhíu mày. Có gì đáng nói, phân tích lợi hại, lời hay khuyên nhủ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hy Giật cũng đi tới, thấy nàng lại nguyện ý mặc chiếc áo choàng kia, thần sắc bất giác thả lỏng, bất giác bước qua ngưỡng cửa. Hành trình hai ngày này, trong lòng hắn thực sự vô cùng giằng xé. Từ nhỏ đã thấm nhuần quân chính, Chu Hy Giật tự nhiên rõ ràng ý định của phụ huynh là muốn mượn phần Dương Vương Phi được Tạ Đĩnh coi trọng để kiềm chế Hà Đông. Dù sao cũng là lễ vật hậu hĩnh thành vương đưa tới, nhận thì vô hại, từ chối thì bất kính, hoàn toàn là chuyện nhặt được món hời trên trời rơi xuống. Trong lòng riêng, hắn lại cảm thấy hành động này không thỏa đáng. Dù cho gạt bỏ tâm tư đối với A Yên, Chu Hy Giật những năm gần đây du lịch bốn phương, cũng coi như đã thấy qua không ít nơi. Theo những gì hắn tận mắt nhìn thấy, trừ Hà Đông binh mã cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, các nơi tiết độ sứ khác tuy rằng cũng tự mình nắm binh quyền, thực tế năng lực có hạn, so sánh ra, Kiếm Nam là xuất chúng hơn cả. Không chỉ dân giàu binh mạnh, trong hạt cũng thái bình an định. Luận chiến công, Kiếm Nam không bằng Hà Đông uy danh hiển hách, nhưng luận quân chính, lại chưa chắc kém hơn bao nhiêu, Nam Nhi đất thục cũng có khí khái hiên ngang, không sợ chiến sự tranh giành. Chu Hy Diệt xưa nay đều lấy điều này làm kiêu hãnh. Lấy người già yếu phụ nữ trẻ con ra uy hiếp, hành vi này trên sa trường xưa nay vẫn bị người đời khinh bỉ. Nếu hôm nay bắt được là quân tướng, mưu sĩ, binh tốt của Hà Đông, thậm chí Tạ Tranh các hạng người, hắn tuyệt không hai lời nhưng lấy nữ tử tay trói gà không chặt làm con tin, trong mắt Chu Hy Giật trung quy không lên được mặt bàn. Huống chi, người này còn là A Yên, hắn quả thực mong nàng đến Kiếm Nam, ở nơi sơn thủy hữu tình tùy ý phóng túng, lấy thư họa làm bầu bạn. Nhưng đó nên là lựa chọn của nàng, chứ không phải bị trói buộc trong xe, chịu đựng tủi hơn. Đêm tiếp nhận A Yên, Chu Hy Giật đã từng nói với huynh trưởng, quân tử có chỗ làm có chỗ không làm, thiên hạ đại cục tung hoành ngang dọc tự nhiên là lẽ đương nhiên nhưng không nên lấy nữ tử ra để uy hiếp. Nếu không sự tình một khi truyền ra ngoài, thực sự có chút mất mặt, khiến người ta cho rằng Nam Nhi Kiếm Nam là lũ chuột nhát ức hiếp phụ nữ. Kết quả bị đại ca mắng cho một trận té tát, hai anh em trường ấu có khác biệt, Chu Hy Giật không cãi lại được đại ca, chỉ có thể đợi về Cẩm Thành rồi khuyên nhủ phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy, hắn tự giác đối lý hổ thẹn, thay đổi vẻ ân cần trước đó, hai ngày nay trừ việc chăm sóc ăn uống, cố gắng không để A Yên chịu thiệt, đều không dám đến bắt chuyện. Dù sao, ở kinh thành nhiều lần cầu kiến thậm chí đào góc tường, đó đều là chuyện riêng tư nam nữ không tổn hại gì. Giờ phút này cậy thế bắt người, lại là thủ đoạn bỉ ổi, thực sự không thể gặp người. Hai ngày giằng xé, giờ phút này vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hắn thấy A Yên chủ động mở miệng, không đợi huynh trưởng lên tiếng, lại tự mình nói. Nàng cứ việc nói, Tùy Thương lục tục chạy tới, chờ ở trước cửa phòng. Chu Hy Viễn tuy cậy vào thân phận trưởng huynh như cha, thường xuyên dạy bảo em trai, giờ phút này đông người nhìn vào cũng không đến mức làm mất mặt hắn, cũng tự mình bước vào. A Yên liền ngừng mày mở miệng, biết rõ phụ tử Chu gia quyết ý lấy nàng làm con tin, không hề có ý định giảng đạo đức võ sĩ, nàng tự nhiên sẽ không vạch trần chỗ yếu, tránh chọc giận Chu Hy Viễn, ngược lại thêm phiền phức. Nàng phân tích lợi hại, phần lớn đều từ trên người Tạ Đĩnh mà nói. Mối hôn sự này vốn là cưỡng ép ban cho, gần như người người đều biết, trước đó Tạ gia đối đãi tử tế với nàng, là nể mặt triều đình. Hiện giờ kinh thành ở trong tối giờ trò, đưa nàng đến Kiếm Nam, Tạ Đĩnh liền có thể ăn nói được. Tục ngữ thường nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi tự bay riêng, Tạ Đĩnh không thể vì nàng mà dao động tính toán quân chính. Dù cho hắn bằng lòng, cũng khó ăn nói với các lão tướng. Vì một hồng nhan mà làm loạn đại kế quân chính, đó là việc hôn quân làm. Vả lại trong ngoài Ngụy Châu dòm ngó vị trí vương phi không đếm xuể, nhà mẹ đẻ của nàng khó trợ lực, vị trí vương phi bỏ trống ra, có khối người muốn. Kiếm Nam giữ nàng lại, không lấy được bao nhiêu lợi ích. Ngược lại, nếu nàng ở Kiếm Nam xảy ra chuyện, ngược lại có thể cho Hà Đông mượn cớ phát binh cũng sẽ khiến danh tiếng quân tướng Kiếm Nam quét rác, bị người đời phỉ nhổ. Tính đi tính lại, nàng đều là một củ khoai lang bỏng tay, chiêu ly gián này của kinh thành thực sự không có ý tốt, lòng dạ hiểm ác vô cùng. Chỉ bằng đưa nàng trở về thì tốt hơn, A Yên bình tâm, nói năng chậm rãi rõ ràng. Chu Hy Diệp vốn đã có vài phần áy náy, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu, cố gắng thuyết phục huynh trưởng. Chu Hy Viễn bên cạnh tuy sớm đã có tính toán nhưng cũng không xem thường ý kiến của nàng. Nghe A Yên phân tích từng điều lại dường như cũng nghe lọt tai được hai câu, rũ mắt trầm tư. Thỉnh thoảng còn truy hỏi vài câu, đại khái là muốn từ miệng nàng moi ra chút bí mật vương phủ. A Yên nhận ra ý đồ của hắn, vắt óc bầy mồi nhử, cực lực khuyên bảo. Đương nhiên, cuối cùng thất bại, nhưng chỉ hoãn như vậy đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Và lại Chu Hy Viễn không hề nghi ngờ, trên đường thậm chí còn nhớ ra cái gì đó, thử dò xét thái độ của A Yên, bị nàng nửa thật nửa giả hồ đồ cho qua. Cứ như vậy dây dưa, A Yên như nguyện trì hoãn được hành trình. Trạng vạng tối, cách huyện thành tiếp theo vẫn còn mấy chục dặm đường xa, mà khi màn đêm buông xuống mưa tuyết lất phất lại thực sự bất tiện chạy đường, Chu Hy Viễn vô cùng bực bội, tìm đại một khách điếm gần đó dừng chân. Vì màn khuyên giải của A Yên đường hoàng chính đại, ban ngày càng không lộ ra nửa phần khác thường, thêm vào hành tung Tạ Đĩnh quỷ dị, hắn cũng không có tâm tư khác, an bài như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, A Yên vẫn bị kẹp ở giữa phòng khách. Nàng lại không hề buồn ngủ, trong phòng tìm chút dài vải buộc váy áo lên tránh vướng víu, sau đó đeo trang sức xong, thổi tắt đèn nến, ở bên cửa sổ thấp thỏm chờ đợi. Canh ba. Bên ngoài khách điếm tiếng mõ canh vang lên. Trong đêm nổi gió, thổi cành cây ngoài cửa sổ lay động loạn xạ, lá khô xào xạc, cửa sổ liền vào lúc này bị đẩy ra, Tạ Đĩnh lật cửa sổ mà vào. Đèn lồng treo trên mái hiên bị lặng lẽ dập tắt, người trực đêm chỉ cho là gió thổi, trốn tuyết không từng đến châm lại. Tạ Đĩnh nắm tay A Yên, vẫn từ cửa sổ lật ra ngoài, ra hiệu im lặng xong trực tiếp ném người về phía bóng cây lờ mờ. Từ Diệu lặng lẽ tiếp được, mèo rừng ám vệ tìm tốt cũng vào lúc này thoát khỏi lòng, ở trên nóc nhà ngói dậm chân ra chút động tĩnh nhỏ, che đậy tiếng động nhỏ nơi này. Đêm khuya, tiếng mèo kêu khẽ trong mưa, những ám vệ Chu gia canh giữ trước sau nhà trọ đã bị tiêu diệt, không ai trong quán trọ đang ngủ say hay biết chuyện gì. Tạ Đĩnh nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà, cõng A Yên trên lưng, cùng Từ Diệu nhanh chóng rời đi. Cách chương.